Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đắng chát đau thương. A, một cỗ toàn tâm đau đớn. Đồng Uyển Thanh gấp vội vàng che lồng ngực của mình, chau mày, thậm chí một chút không thở nổi. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Ngực lại đau. Lúc này, từ trong phòng bếp vội vàng chạy ra cả người tư thế uyển chuyển nữ tử. Thế nhưng nếu có người nhìn đến nàng lúc này nhất định sẽ bản năng cảm thấy 10 phần sợ hãi cùng kinh khủng, bởi vì nữ tử này tuy là dáng người yểu điệu nở nang, thế nhưng nửa bên mặt trái trên má lại có một khối 10 phần kinh khủng vết sẹo. Nhưng nếu như đem cái này nửa bên mặt cho che khuất, cái khác hoàn hảo nửa bên mặt, rồi lại là khuynh thế dung nhan, là loại kia bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều sẽ nhịn không được tim đập thình thịch. Tĩnh Di, ta, ngực của ta thật là đau. Ta có phải hay không muốn chết? Dãy dụa lấy Đồng Uyển Thanh, 10 phần đắng chát nói. Sẽ không, Uyển Thanh, người nói cái gì ngốc lời nói. Tháng trước theo lệ kiểm tra, bác sĩ không phải là nói rất rõ ràng à. Người ở ngực tuy là có khối u, nhưng chỉ là tốt, cũng không có chuyển thành ác tính. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh một bên cầm điện thoại di động lên đánh 120 gọi xe cứu thương. Một bên an ủi Đồng Uyển Thanh nói, người nhất định phải dừng lại, xe cứu thương lập tức tới ngay. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cắn môi, đều nhanh muốn cắn chảy ra máu. Trước mắt Thường Tĩnh, cũng không phải là Đồng Uyển Thanh mẫu thân, nhưng lại hơn hẳn mẫu thân. Đồng Uyển Thanh từ nhỏ sống ở kinh thành, thế nhưng 6 tuổi thời điểm, phụ mẫu bởi vì tai nạn xe cộ song vong về sau, Đồng gia những cái kia thúc bá bác gái đều đem nàng cho rằng sao chổi, không có một cái nào chịu thu lưu nàng. Chỉ có Tĩnh Di, tại nàng bị từng cái thân thích hướng đá bóng đồng dạng đạp đến đá tới thời điểm, mang theo nàng rời đi cái kia bẩn thỉu thành thị, đi tới nơi này sơn thanh thủy tú thành nhỏ Kiến An thành phố. Ngoài miệng tuy là đều bảo nàng Tĩnh Di, thế nhưng Đồng Uyển Thanh trong nội tâm một mực xem nàng như làm chính mình chân chính mụ mụ. Hai mẹ con có thể nói là lẻ loi hiu quạnh, sống nương tựa lẫn nhau, mà Thường Tĩnh thân thế, so với Đồng Uyển Thanh đến cũng càng là khúc chiết cùng long đong. Nàng đã từng nổi tiếng cả nước, là không ai không biết không người không hay một đường nữ minh tinh. Biểu diễn qua lão bản phong thần bảng ở trong Tô Đát Kỷ. Đem cái kia hồ yêu mị người một cái nhăn mày một nụ cười đều biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. 10 năm trước, phong thần bảng mới phát sóng mấy ngày, Thường Tĩnh vai diễn Tô Đát Kỷ cũng đã bắt được cả nước nam tính người xem tâm. Ít nhiều nam người xem vì trên TV cái này mị hoặc chúng sinh Tô Đát Kỷ ngày nhớ đêm mong. Mỗi lúc trời tối 8 giờ Hoàng Kim Ngăn liền canh giữ ở trước máy truyền hình chờ lấy nhìn nàng. Nếu là cái này một tập phong thần bảng không có Tô Đát Kỷ, bọn hắn liền sẽ tức giận đến chửi mẹ. Lúc trước thậm chí có vô số người xem viết thư cho đài truyền hình, yêu cầu mỗi một tập nội dung đều phải xuất hiện Tô Đát Kỷ. Không phải liền không nhìn phong thần bảng. Càng kinh người hơn chính là, cuối cùng đài truyền hình thế mà thật cùng bên sản xuất liền đêm làm không nghỉ. Ngạnh sinh sinh tại mỗi một tập nội dung ở trong cắm vào một chút hậu kỳ cắt nối biên tập có Tô Đát Kỷ ra sân hình ảnh. Cũng chính là như vậy, vào niên đại đó, Thường Tĩnh vai diễn Tô Đát Kỷ, cơ hồ thành là quốc dân nữ thần. Các nam nhân khóc hô hào muốn tìm tại Tĩnh dạng này tuyệt sắc mỹ nữ làm lão bà. Các nữ nhân lại nguyên một đám một bên ghen ghét lấy Thường Tĩnh mỹ mạo, một bên trong bóng tối nhổ nước miếng gọi nàng hồ ly tinh. Nhưng mà, vốn hẳn nên trở thành trong nước ngành giải trí thiên hậu cấp đường nữ minh tinh Thường Tĩnh, nhưng bởi vì 10 năm trước một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tại nàng sự nghiệp tối đỉnh phong thời điểm hoàn toàn hủy, Thường Tĩnh tuy là đại nạn không chết, thế nhưng nửa bên mặt bên trên bỏng thành mãi mãi khó coi vết sẹo. Cứ việc hiện tại y học kỹ thuật đã trở thành phi thường phát đạt, thế nhưng, làm qua mấy lần chỉnh dung giải phẫu chỉnh hình về sau, vẫn như cũ không cách nào trừ bỏ Thường Tĩnh má trái bên trên cái kia kinh khủng vết sẹo. Cũng chính bởi vì trận này tai nạn xe cộ, vô số nam tính trong suy nghĩ hại nước hại dân Tô Đát Kỷ triệt để địa vẫn rơi. Vĩnh cửu trở thành quá khứ thức, bởi vì trên mặt đạo này khó coi vết sẹo. Cũng không còn có bất kỳ đoàn làm phim cùng truyền hình điện ảnh kịch tìm đến Thường Tĩnh quay phim. Quản lý công ty cũng cùng nàng giải ước. Lúc đầu như mặt trời ban chưa lập tức sẽ trở thành trong nước siêu cấp siêu sao Thường Tĩnh. Cứ như vậy một chút rơi xuống đến đáy cốc. Bất quá, Thường Tĩnh cũng không có như vậy nhụt chí. Đã làm không được diễn viên minh tinh. Nàng liền lắc mình biến hóa. Tại đắm chìm 3 năm về sau. Lấy tiết mục người chế tác cùng đạo diễn thân phận. Dựa vào một cái lôi cuốn trí lực đoạt đáp tông nghệ tiết mục trí lực xe tốc hành. Lại một lần nữa tiến vào đại chúng tầm mắt. Từ đó về sau, Thường Tĩnh từ trước sân khấu chuyển rời đến phía sau màn. Trở thành trong nước nổi tiếng tiết mục người chế tác. Xuất phẩm mấy ngăn tỷ lệ người xem không tệ tông nghệ tiết mục. Nhưng mà, gần nhất bởi vì càng ngày càng nhiều minh tinh nhân vật thật tú tiết mục trùng kích. Thường Tĩnh bày ra loại này ích chí loại tông nghệ tiết mục. Tỷ lệ người xem càng ngày càng thấp. Sự nghiệp của nàng cũng bởi vậy lại một lần nữa lâm vào thung lũng ở trong. Cho nên, những năm qua lúc này cơ hồ đều ở kinh thành cùng tất cả David xem thu tiết mục Thường Tĩnh. Năm nay từ ăn Tết về sau, nhưng không có nhận đến bất kỳ một cái nào truyền hình mời. Nản lòng thoái chí Thường Tĩnh, liền dứt khoát lưu tại Kiến An thành phố bồi tiếp lập tức thi đại học Đồng Uyển Thanh. Mà bây giờ, Thường Tĩnh ngược lại là may mắn chính mình năm nay lưu tại Kiến An thành phố. Bởi vì Đồng Uyển Thanh mẫu thân cái kia một đầu là có nhũ tuyến ung thư gia tộc bệnh di truyền. Rất không may, Đồng Uyển Thanh tại đầu năm thời điểm, bởi vì một lần lòng buồn bực liền bị chẩn đoán được bộ ngực lớn lên sưng khối. Về sau chẩn đoán chính xác vì khối u, may mà trước mắt vẫn chỉ là tốt. Lúc đó vì không cắt bỏ bộ ngực, Thường Tĩnh vì Đồng Uyển Thanh lựa chọn bảo thủ trị liệu. Thế nhưng cái này cũng gặp phải càng lớn đến tiếp sau chuyển biến xấu phong hiểm. Lúc trước bác sĩ giao phó cho, nếu như trong thời gian ngắn tái phát nữa đau đớn lời nói, liền có thể là phát sinh cấp tính chuyển biến xấu sẽ chuyển thành u ác tính. Rất không may, Thường Tĩnh lo lắng nhất kết quả vẫn là xuất hiện. Nhìn xem thống khổ thân ngâm Đồng Uyển Thanh, Thường Tĩnh tâm cũng đi theo đồng dạng tại đau nhức. Xe cứu thương chậm chạp không có tới. Thường Tĩnh ngậm lấy nước mắt, thật không nhịn được muốn hỏi một chút trời xanh. Vì cái gì? Tại sao phải đối với các nàng dạng này bất công? Thật xin lỗi, Uyển Thanh, Tĩnh Di không phải để ngươi khai thác bảo thủ trị liệu. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh nước mắt một giọt lớn rơi xuống đến. Rơi vào Đồng Uyển Thanh trên mặt. Nếu như ngươi thật sự có chuyện, Tĩnh Di cũng không sống. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Di, ngươi không cần nói như vậy. Nếu như không có Tĩnh Di, Uyển Thanh thậm chí đều khó có khả năng sống đến bây giờ. Đồng Uyển Thanh bị Thường Tĩnh nước mắt, nhỏ giọt, băng lãnh nước mắt ở trong tràn đầy Tĩnh Di đối với mình ấm áp tình thương của mẹ. Khi còn bé, phụ mẫu qua đời, vốn nên lưu cho mình những cái kia di sản toàn bộ đều bị thúc bá bác gái nhóm dùng các loại lấy cớ cho chia cắt. Đồng Uyển Thanh liền là một cái không nhân ái nhỏ bóng ra. Bị người đá đến đá đi, Đường ca Đường tỷ nhóm cũng đều khi dễ nàng. Ngay lúc đó Đồng Uyển Thanh thậm chí thống hận tại sao mình còn sống. Vì cái gì không tại tai nạn xe cộ ở trong cùng cha mẹ chết chung đâu. Thế nhưng là, nói như vậy, lại thế nào xứng đáng thời điểm then chốt đem chính mình ôm vào trong ngực mụ mụ đâu. Là Tĩnh Di đem chính mình từ như thế trong hắc ám nhận đi ra. Tại cái này sơn thanh thủy tú thuần phát thành nhỏ bên trong. Từ từ mới đưa cái kia u ám tuổi thơ bóng tối cho chậm rãi khu trừ. Thế nhưng là, vì cái gì? Đồng Uyển Thanh nước mắt cũng không khỏi đến một giọt lớn rơi xuống đến. Nàng cũng muốn hỏi một chút. Vì cái gì tại nàng đều đã đi ra cái kia một đoạn tuổi thơ bóng tối về sau. Lão thiên gia lại cùng nàng đùa giỡn như vậy. Chẳng lẽ nói, hiện tại liền phải đem nàng cho mang đi à? Mà lúc này, Lâm Diệp trong phòng ngủ, khe khẽ cắn một cái trong tay học phách kinh nghiệm bao về sau. Không hiểu trong nội tâm tràn vào đến một cỗ đắng chát đau thương. Ta đây là, cái này là làm sao? Vì cái gì đột nhiên trở nên khó qua như vậy? Hai hàng nước mắt cũng thuận thế từ Lâm Diệp gương mặt trượt xuống. Là tim của hắn tại đau nhức, từng trận đau nhức, không hiểu, chưa từng có cái chủng loại kia bi thương, loại kia không thể làm gì, loại kia đối vận mệnh không có sức chống lại, thật, thật thật là khó chịu. Phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.